9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 12-1, cưỡng gian, 1, góc truyện audio.com, là một hái hoa tạc. Đường Hoan đương nhiên rất hiểu biết về các loại xuân dược, ngoại trừ bí phương độc môn được sư phụ truyền cho, những loại khác cho dù không phối chế, nàng cũng có thể căn cứ theo mùi mà đoán ra trong số thuốc bột ấy có thành phần của xuân dược không. Lúc hoàng hôn, Kiều Lục giao cho nàng một gói thuốc bột nhỏ, đó rõ ràng chính là xuân dược mà Thanh Lâu dùng cho những người mới. Cuối cùng Đường Hoan cũng nhìn thấy một điểm thuận mắt trên người Kiều Lục, hắn cũng cùng suy nghĩ với nàng. Cách tốt nhất để y hiếp một ni cô già như Tĩnh Tử Sư Thái chính là lấy thanh danh trong sạch ra để bắt ép bà ta. Thực ra nàng vốn cũng không tính đối phó với Tĩnh Tử Sư Thái. Qua 3-4 ngày nữa, vết thương trên bụng Tống Mạch sẽ tốt lên, tuy không làm việc nặng được nhưng chuyện trên giường là không thành vấn đề, cho dù có hơi quá sức một chút thì cùng lắm nàng ở trên là được. Thành công sắp tới rồi, chỉ cần Tĩnh Tử Sư Thái không chỉ trích trách phạt thêm. Đường Hoan thà rằng ngoan ngoãn vất vả gánh nước đốn củi thêm mấy ngày cũng không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng Tĩnh Tử Sư Thái lại thích tìm thêm việc, còn phạt nàng quỳ cả đêm. Đường Hoan không sợ làm việc nặng nhọc, trước kia luyện công rất mệt mỏi, so với việc sư phụ ép nàng học võ thì thủ đoạn bắt gánh nước nửa ngày của Tĩnh Tử Sư Thái có là gì. Nhưng Đường Hoan từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ chịu khổ sở vì quỳ cả đêm, một đêm nàng đã không chịu nổi còn quỳ thêm 3-4 đêm á. Vậy nàng đành phí chút tâm tư, dọn dẹp ni cô già này đi thôi. Chính vào lúc này lại gặp đúng Kiều Lục, nàng thuận nước đẩy thuyền đưa ra lý do muốn hoàn tục dụ Kiều Lục giúp nàng. Dù sao không có Kiều Lục, một là nàng phải tìm dược liệu chế thuốc, hai là không có bạc mua thuốc, ba là không có vật kia của nam nhân để làm, nếu làm giả, sợ là lão ni cô sẽ không mắc mưu. Lúc bỏ thuốc bột vào trong trà, Đường Hoan bất đắc dĩ thở dài, trong lòng vẫn có chút không nỡ. Mỗi môn phái đều có những mục tiêu theo đuổi riêng. Phật môn có mục tiêu phổ độ chúng sinh, đạo gia thì tu thân cầu tiên, những môn phái giang hồ khác nếu không tranh đoạt địa bàn của nhau thì cũng dốc lòng theo đuổi ngôi vị thiên hạ đệ nhất võ công. Còn mục tiêu của hái hoa môn các nàng chính là lên giường nếm thử vui sướng cực lạc, ai có thể lưu luyến vạn khóm hoa mà không dính chút lá nào mới được coi là lợi hại. Cứ như vậy, giống như hai phái chính tà luôn không thể bắt tay, Đường Hoan cũng không thích nhìn đám hòa thượng ni cô, đó không phải là căm hận thù hằn gì, chỉ là thương thay cho những con người cả đời cũng không thể nếm được hương vị ngọt ngào của việc hoan hảo. Này rõ ràng nàng không vừa mắt với Tĩnh Tử Sư Thái, lại còn phải giúp Tĩnh Tử Sư Thái tìm người phá thân. Kiều Lục cũng được, mấy gã tay chân của Kiều Lục cũng được, sau khi Tĩnh Tử Sư Thái nếm thử hương vị hoan hảo xong, hưởng thụ cũng được, căm hận cũng chẳng sao, dù thế nào Đường Hoan cũng cảm thấy mình đã cho Tĩnh Tử Sư Thái chiếm món hời lớn rồi. Quên đi, nàng có thể thoát khỏi am ni cô đã là chuyện tốt nhất rồi, không cần suy nghĩ đến cái khác nữa. Nói đến nói đi, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, đối thủ của nàng là Tống Mạch, đám người Kiều Lục chỉ là ảo ảnh, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ai cản trở chuyện của nàng, nàng sẽ khử người đó. Trong thuốc bột cũng có sẵn mê dược, sau khi Tĩnh Tử Sư Thái uống xong một lát liền ngây ngốc. Góc truyện audio.com, hôn mê, Đường Hoan lấy dây thừng trói tay chân lão ni cô lại, nhét khăn vào miệng, bình tĩnh đứng canh. Bóng đêm càng ngày càng lan tràn, Tĩnh Tử Sư Thái tỉnh dậy vì nóng bức. Đường Hoan mỉm cười ngồi bên cạnh bà, dịu dàng trấn an. Sư phụ, người đừng sợ, Minh Tuệ sẽ không tổn thương người đâu. Nhưng mà Minh Tuệ thật sự không thể nào chịu nổi đãi ngộ của mình ở am Ngọc Tuyền nữa, muốn sư phụ để con hoàn tục. Trong am này, trừ sư bá trụ trì, lời của sư phụ ai mà không nghe, chỉ cần người làm chủ cho Minh Tuệ, ngày mai để con rời đi, những chuyện tiếp sau xảy ra với sư phụ, Minh Tuệ cam đoan sẽ không để người thứ tư biết được. Tĩnh Tử Sư Thái mở to hai mắt nhìn, muốn dãy giụa nhưng trên người chẳng có chút sức lực nào, dưới bụng như có lửa đốt càng không ngừng lan tràn ra khắp cơ thể. Nhìn sắc mặt bà càng ngày càng hồng, Đường Hoan đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói. Sư phụ yên tâm, chốc lát nữa người sẽ rất thoải mái. Tư vị đó, Minh Tuệ cũng chưa hưởng qua đâu, con hiếu kính người trước. Nói xong nàng đẩy cửa rời đi, trong phòng không có chút đèn đuốc nào, chỉ nghe thấy tiếng nữ nhân thở dốc càng ngày càng gấp gáp. Tĩnh Tử Sư Thái ở một tiểu viện riêng, Đường Hoan không sợ có người nào nghe được tiếng động gì, nàng lặng yên đưa Kiều Lục và Khỉ Ốm tới đây. Đứng trước cửa, Khỉ Ốm trà sát hai bàn tay, nhìn Đường Hoan đang bị Kiều Lục ôm trong ngực nịnh bở. Lục tẩu, Minh Tâm ở bên trong thật sao? Đường Hoan phải cắn môi mới nhịn được cười, gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng mà vào trong đó ngươi đừng nói chuyện, cũng không được đốt đèn, càng không được lấy khăn bịt miệng Minh Tâm ra, cứ thế làm xong chuyện, chiếm thân thể nàng trước, về sau không cần lo nàng không theo ngươi. Thời gian chỉ có một khắc, chậm nhất là hai khắc ngươi phải đi ra, không được quá. Ta với Lục ca sẽ ở ngoài cửa chờ ngươi. Nàng vốn định nói một khắc nhưng ngẫm lại thời gian quá ít, sợ là không giải được hết độc cho lão Nico a. Khỉ ốm cười khà khà bước vào. Đường Hoan đang định ghé vào tường nghe trộm, đột nhiên nàng bị ôm ngang lên, nàng chớp mắt quay đầu huých Kiều Lục một cái. Huynh định làm gì? Kiều Lục ôm nàng đến dưới tàng cây hòe trong viện, giọng nói khàn khàn. Nàng nói xem ta muốn làm gì? Lục ca đã giúp nàng rồi, nàng cũng không thể để khỉ ốm thì ở bên trong thoải mái mà ta thì nửa điểm tốt đẹp cũng chẳng có chứ. Người đã bị tì lên cây, mắt thấy Kiều Lục sắp cởi dây lưng xong, Đường Hoan mỉm cười nắm lấy tay hắn. Còn có mặt mũi ghen tị với khỉ ốm, hắn là huynh đệ của huynh, vậy mà huynh còn có thể lừa gạt hắn. Kiều Lục cười nhẹ bên tai nàng, tên đó chay mặn đều ăn cả, nàng tin không, cho dù ta có nói bên trong là sư phụ nàng, hắn cũng sẽ đi vào. Được rồi, không nói cái này nữa, để cho Lục ca sờ một chút, Lục ca nhớ nàng sắp không chịu được rồi. Đương nhiên Đường Hoan nào có thể cho hắn thực hiện được ý đồ, đôi mắt đẹp của nàng liếc xéo hắn. Ta thấy vóc dáng khỉ ốm vừa lùn lại nhỏ gầy, cho nên mới cho hắn thời gian 2-3 khắc, có lẽ hắn cũng đủ làm 2,3 lần, hay là Lục ca cũng chỉ như hắn, trong 2 khắc cũng đủ làm xong rồi. Kiều Lục bị câu nói của nàng khiêu khích, hắn dán chặt người nàng dẫu cách một lớp quần áo, rồi nâng cằm nàng lên. 2 khắc ư, Lục ca có thể làm nàng cả đêm, nhưng mà hiện giờ thời gian không đủ, 2 khắc thì cũng có cái hay của 2 khắc, yên tâm, Lục ca sẽ làm nàng vừa lòng, bảo đảm sau đó. Góc truyện audio.com, nàng sẽ chỉ thấy Lục ca tốt, cách chương.